Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2939, chương 2818. Kỳ quái tiếng cầu cứu. Chúng ta vào xem, hẳn là sẽ tìm tới đáp án. Giấu trong lòng một cỗ không hiểu, Mạc Thanh Vân trước tiên đi hướng cung điện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Mộ Uyển cũng không do dự, vội vàng đi theo phía sau hắn. Đi vào trong đại điện, Mạc Thanh Vân tự cảm ứng được một cỗ cổ lão cùng tang thương khí tức. Trừ cái đó ra, để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Dạng này cảm giác kỳ quái xuất hiện, Mạc Thanh Vân tự trao mày, một mặt không hiểu tự nói, kỳ quái, vì cái gì ta cũng giống như ngươi, tại cái này cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Ngươi cũng có loại cảm giác này, nghe, được Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ kinh hãi, một đôi mắt đẹp trừng đến lão đại, nàng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân cũng sẽ có loại cảm giác này. Cái này lộ ra phi thường kỳ quái. Trước bốn phía xem một chút đi. Hướng về phía Lôi Mộ Uyển gật gật đầu. Mạc Thanh Vân tự trong cung điện đi hướng. Muốn nhìn một chút có cái gì phát hiện. Cung điện cũng không phải là rất lớn. Hết thảy có 3 tầng. Mỗi một tầng chỉ có mấy cái gian phòng. Trong mỗi cái phòng mặt đều vô cùng lộn xộn. Đồ dùng bên trong ngã đầy đất. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là có người đến qua, sẽ có vật giá trị cầm đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền đem cung điện đi một lượt, không có đạt được chút nào thu hoạch, xem ra chỉ có thể đi tới một cái bí tàng. Tại trong cung điện không được đến thu hoạch, Mạc Thanh Vân liền từ bên trong ra, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, theo trong cung điện ra. Lôi Mộ Uyển tự lấy ra địa vực đồ, lựa chọn kế tiếp muốn đi mục tiêu, đem địa vực đồ liếc nhìn một lần. Mạc Thanh Vân tự có mục tiêu mới, chọn tốt xuống một cái muốn đi bí tàng. Tử Hình Điện, nhìn xem địa vực đồ đánh dấu danh tự, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, sinh ra một cỗ kỳ đãi chi ý, nói, nơi này bị tiêu chú danh tự. Chắc hẳn không phải phổ thông địa phương. Chúng ta đi nơi này xem một chút đi. Lôi Mộ Uyển gật đầu. Đem địa vực đồ thu hồi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tự cùng Lôi Mộ Uyển cùng một chỗ. Hướng phía Tử Hình Điện chạy tới. Đi Tử Hình Điện đường xá có một chút xa. Mạc Thanh Vân hai người dùng nửa canh giờ. Bọn hắn mới đi đến Tử Hình Điện bên ngoài. Tử Hình Điện vô cùng to lớn, là dùng một loại tử sắc tinh thạch chế tạo, tản mát ra một cỗ tôn quý khí tức. Cái này Tử Hình Điện quả nhiên không đơn giản, chúng ta vào xem xét đi. Đơn giản dò xét một chút Tử Hình Điện, Mạc Thanh Vân tự đi thẳng về phía trước, tiến vào Tử Hình Điện bên trong, loại kia cảm giác quen thuộc. Lập tức lại xuất hiện, loại cảm giác này xuất hiện, Mạc Thanh Vân tự nhìn về phía Lôi Mộ Uyển, phát hiện nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, chỉ sợ cũng giống như hắn, xin cứu cứu chúng ta, đừng cho thánh hỏa dập tắt. Tại Tử Hình Điện bên trong đi một hồi, một đạo anh hài tiếng cầu khẩn, bỗng nhiên tại Mạc Thanh Vân trong đầu xuất hiện, nghe được trong đầu thanh âm. Mạc Thanh Vân giật nảy mình, biểu lộ trong nháy mắt căng thẳng lên, nhìn thấy Mạc Thanh Vân khác thường biểu hiện, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, hỏi, Thanh Vân, người thế nào có cái gì không đúng chỗ sao, ta nghe được một thanh âm. Mạc Thanh Vân một mặt ngưng trọng biểu lộ, ánh mắt nhìn xung quanh bốn, trầm giọng đáp trả Lôi Mộ Uyển, nghe được Mạc Thanh Vân trả lời. Lôi Mộ Uyển đôi mắt đẹp run lên, biểu lộ lập tức cũng căng cứng. Chợt, Mạc Thanh Vân hai người tự một mặt ngưng trọng, cảnh giác cảm ứng đến bốn. Nơi này quá quỷ dị, chúng ta vẫn là sớm đi rời đi. Một phen cảm ứng không có kết quả, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ mặt lo lắng, mở miệng đối Mạc Thanh Vân khuyên lớn. Nghe Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, quay người hướng Tử Hình Điện đi ra ngoài. Xin cứu cứu chúng ta, đừng cho thánh hỏa dập tắt. Mạc Thanh Vân vừa mới chuẩn bị rời đi, cái kia đạo anh hài tiếng cầu khẩn lần nữa ra trong đầu của hắn. Nghe được trong đầu thanh âm, Mạc Thanh Vân tựu dừng bước, con mắt chậm rãi đóng lại. Chợt Mạc Thanh Vân tựu phóng xuất ra thần niệm, cẩn thận xem xét Tử Hình Điện bên trong. Ở bên kia có một cái lòng đất thông đạo. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm giác dưới, hắn quay người đi hướng một cái góc, vung kiếm chém về phía một cái ngọc thạch. Cửu Ngưu thần kiếm lắc một cái, tự oanh ra một đạo kiếm mang, đứng ở ngọc thạch phía trên, răng rác, lọt vào kiếm mang bá đạo oanh kích. Ngọc thạch lập tức đã nứt ra, hóa thành một đoàn bột phấn. Theo ngọc thạch đã nứt ra, một đạo ẩn nấp địa đạo tựu ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Vào xem, nhìn thấy địa đạo xuất hiện, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp đi vào trong địa đạo. Gặp Mạc Thanh Vân đi vào trong địa đạo, Lôi Mộ Uyển do dự một chút, cũng đi theo phía sau hắn. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người theo địa đạo, liền đi tới một cái dưới đất cung điện. Mạc Thanh Vân đi vào dưới mặt đất cung điện, hắn liền thấy rất nhiều hài cốt ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Tại những này hài cốt trung ương có một khối tử sắc thủy tinh chán phóng suy nhược ngọn lửa. Xin cứu cứu chúng ta, đừng cho thánh hỏa dập tắt. Mạc Thanh Vân nhìn về phía tử sắc thủy tinh lúc, cái kia đạo anh hài tiếng cầu khẩn lần nữa ra trong đầu hắn. Nghe được anh hài thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, một mặt ngưng trọng nhìn về phía tử sắc tinh thạch, nói, vừa rồi ta trong đầu thanh âm, có phải hay không là ngươi phát ra tới? Rõ. Mạc Thanh Vân tra hỏi vừa dứt, anh hài thanh âm tựu ra trong đầu của hắn, xác nhận trong lòng suy đoán. Mạc Thanh Vân tựu mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi, ngươi là ai, vì sao lại ra nơi này, ta hẳn là làm sao cứu các ngươi? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, tử sắc tinh thạch bên trên ngọn lửa có chút lắc lư mấy lần, nói, ta là tử tinh tộc tộc nhân, bọn hắn vì cướp đoạt chúng ta tử tinh, tựu điên cuồng đồ sát của ta tộc nhân. Tử tinh tộc, Mạc Thanh Vân một mặt mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Lôi Mộ Uyển, muốn nhìn một chút nàng có biết hay không. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình, Lôi Mộ Uyển lắc đầu. Gặp Lôi Mộ Uyển cũng không biết, Mạc Thanh Vân cũng liền không suy nghĩ nhiều, nói, ngươi cùng ta nói một chút, ta hẳn là như thế nào mới có thể cứu ngươi? Ta theo trên người của ngươi cảm ứng được một cỗ ấm áp khí tức, nó có thể tăng lên kéo dài lực. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, tử sắc tinh thạch bên trên hỏa diễm phát ra anh hài thanh âm ra. Đạt được đối phương trả lời, Mạc Thanh Vân tự hiểu rõ gật đầu, biết rõ nàng vì sao tìm tới chính mình. Nếu như ta đoán không sai, nàng tìm tới ta nguyên nhân có phải là vì văn minh chi hỏa? Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, trong lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn hỏa diễm, đối tử sắc tinh thạch bên trên hỏa diễm nói, ngươi chỉ ấm áp khí tức là nó phát ra sao? Đúng. Ngọn lửa nhấp nháy mấy lần, phát ra anh hài thanh âm. Đạt được dạng này đáp án, Mạc Thanh Vân tựu tay phải vẩy một cái, đem văn minh chi hỏa đánh về phía tử sắc hỏa diễm. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy văn minh chi hỏa để tử sắc tinh thạch bên trên hỏa diễm thôn phệ, đem văn minh chi hỏa thôn phệ, tử sắc tinh thạch bên trên hỏa diễm cường độ rõ ràng tăng cường một chút. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân liền không lại chần chờ, lần nữa cho nó cho ăn văn minh chi hỏa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007.